Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thăng Đâu Xuất Thiên Cung thứ 23, Hán Bộ quyển 22. Lúc bấy giờ do thần lực của Đức Phật, thập phương tất cả thế giới trong mỗi diêm phù đề đều thấy Đức Phật ngự dưới cây bồ đề, đều có Bồ Tát thừa oai lực của Phật mà thuyết pháp, không ai chẳng cho rằng Đức Phật luôn ở trước mình. Đức Thế Tôn lại dùng thần lực chẳng rời các chỗ, cây bồ đề, đảnh Tu Di Sơn, Dạ Ma Thiên Cung, mà qua đến Đâu Xuất Đà Thiên, nơi điện Diệu Bửu trang nghiêm. Đâu Xuất Thiên Vương vọng thấy Đức Phật đến, liền dọn tòa Ma Ni Tạng Sư Tử tại giữa điện. Tòa ấy do những diệu bửu cõi trời họp thành, từ những thiện căn công đức mà có, không ai quán sát trọn hết được sự tốt đẹp của nó. Có trăm vạn ức từng cấp vòng quanh tòa, có trăm vạn ức lưới vàng, lưới ma ni, lưới báo, trăm vạn ức trướng hoa, trướng báo, trướng tràng hoa, trướng hương văn che phía trên tòa. Tràng hoa thòng xuống hơi thơm lan khắp nơi, có trăm vạn ức lọng hoa, lọng tràng hoa, lọng báo do chư thiên cầm bày hàng bốn phía, trăm vạn ức bửu y trải trên tòa, trăm vạn ức lầu cát chói sáng trang nghiêm, trăm vạn ức lưới chuỗi ngọc báo rủ bốn phía, có trăm vạn ức màn linh báo, những linh ấy hơi động vang ra tiếng hòa nhã. Cửa sổ bằng trăm vạn ức báo kiên cố mani, cửa chính bằng trăm vạn ức báo thanh tịnh diệu tạng, rưới trăm vạn ức mây thiên hoa, mây thiên hương, mây thiên y, mây thiên bửu, mây thiên cái, mây thiên tràng phan, mây thiên quang, mây thiên trang nghiêm cụ, mây thiên bửu mang, mây thiên anh lạc, trăm vạn ức bửu thọ che mát xung quanh, trăm vạn ức thiên nhạc đồng hòa tấu ra tiếng di diệu diệt các phiền não, tán thán sự cúng dường, sự thờ phụng, sự tu hành, cũng tán thán Phật quả, thiệt lý, Phật bổn hạnh, cũng tán thán sự cúng dường chư Phật thời quá khứ, ca ngợi chư Phật tối thắng vô úy, ca ngợi công đức vô tận của Bồ Tát, ca ngợi hạnh tương ưng của tất cả bậc Bồ Tát, ca ngợi công đức bất tuyệt của Phật, ca ngợi công hạnh thấy Phật, ca ngợi lý tương ưng với trí vô ngại. Tiếng thi nhạc vang khắp tất cả Phật sát. Có trăm vạn ức sơ phát tâm Bồ Tát vừa thấy bửu tòa này lại càng thêm lớn tâm nhất thiết trí. Trăm vạn ức trị địa Bồ Tát tâm tịnh hoan hỷ. Trăm vạn ức tu hành Bồ Tát ngộ giải thanh tịnh. Trăm vạn ức sanh quý Bồ Tát trụ thắng chí lạc. Trăm vạn ức phương tiện cụ túc Bồ Tát khởi đại thừa hạnh. Trăm vạn ức chánh tâm trụ Bồ Tát siêng tu tất cả đạo Bồ Tát. Trăm vạn ức bất thối Bồ Tát tịnh tu tất cả Bồ Tát địa. Trăm vạn ức đồng chơn Bồ Tát được quang minh tam muội của tất cả Bồ Tát. Trăm vạn ức pháp dương tử Bồ Tát nhập bất tư nghị chư Phật cảnh giới. Trăm vạn ức quán đảnh Bồ Tát hay hiện thập lực của vô lượng Như Lai. Trăm vạn ức Bồ Tát được thần thông tự tại. Trăm vạn ức Bồ Tát được tri giải thanh tịnh. Trăm vạn ức Bồ Tát sanh lòng ưa thích. Trăm vạn ức Bồ Tát thâm tín chẳng hư hoại. Trăm vạn ức Bồ Tát thế lực rộng lớn. Trăm vạn ức Bồ Tát thêm lớn danh tiếng. Trăm vạn ức Bồ Tát diễn thuyết pháp nghĩa khiến trí quyết định. Trăm vạn ức Bồ Tát chánh niệm chẳng loạn. Trăm vạn ức Bồ Tát sanh trí quyết định. Trăm vạn ức Bồ Tát được sức văn trì, trì tất cả Phật pháp. Trăm vạn ức Bồ Tát xuất sanh vô lượng trí giải rộng lớn. Trăm vạn ức Bồ Tát an trụ tín căn. Trăm vạn ức Bồ Tát được đàn ba la mật có thể thí tất cả. Trăm vạn ức Bồ Tát được thi ba la mật trì toàn vẹn các giới hạnh. Trăm vạn ức Bồ Tát được nhẫn ba la mật tâm chẳng vọng động, trọn nhẫn thọ được tất cả Phật pháp. trăm vạn ức Bồ Tát được tinh tấn ba la mật, có thể thực hành vô lượng xuất ly tinh tấn. Trăm vạn ức Bồ Tát được thiền ba la mật, đủ vô lượng thiền định quang minh. Trăm vạn ức Bồ Tát được bát nhã ba la mật, trí huệ quang minh có thể soi sáng khắp nơi. Trăm vạn ức Bồ Tát thành tựu đại nguyện trọn đều thanh tịnh. Trăm vạn ức Bồ Tát được đèn trí huệ soi sáng pháp môn. Trăm vạn ức Bồ Tát được pháp quang của thập phương chư Phật chiếu đến. Trăm vạn ức Bồ Tát diễn pháp ly si cùng khắp mười phương. Trăm vạn ức Bồ Tát vào khắp tất cả quốc độ chư Phật. Trăm vạn ức Bồ Tát pháp thân đến tất cả Phật độ. Trăm vạn ức Bồ Tát được Phật âm thinh hay rộng khai ngộ chúng sanh. Trăm vạn ức Bồ Tát được phương tiện xuất sanh nhất thiết trí. Trăm vạn ức Bồ Tát được thành tựu tất cả pháp môn. Trăm vạn ức Bồ Tát thành tựu pháp trí như bửu tràng, có thể hiển thị tất cả Phật pháp. Trăm vạn ức Bồ Tát có thể trọn thị hiện cảnh giới Như Lai. Trăm vạn ức Kim Dương cung kính lễ bái. Trăm vạn ức Long Dương nhìn ngắm không nhàm. Trăm vạn ức Dạ Xoa Dương chắp tay trên đầu. Trăm vạn ức Càn Thác Bà Dương khởi lòng tịnh tín. Trăm vạn ức Atula Dương dứt lòng kiêu mạn. Trăm vạn ức Ca Lâu La Dương miệng ngậm vải lụa màu. Trăm vạn ức Khẩn Na La Dương vui mừng hớn hở. Trăm vạn ức Ma Hầu La Già Dương hoan hỷ chiêm ngưỡng. Trăm vạn ức Thế Chúa cúi đầu đảnh lễ. Trăm vạn ức Đao Lợi Thiên Dương chiêm ngưỡng chẳng nháy mắt. Trăm vạn ức Dạ Ma Thiên Dương hoan hỷ ca ngợi. Trăm vạn ức Đâu Xuất Thiên Dương mọp thân làm lễ. Trăm vạn ức Quá Lạc Thiên Dương cung kính đảnh lễ. Trăm vạn ức Tha Quá Thiên Dương chắp tay cung kính. Trăm vạn ức Phạm Dương nhất tâm quan sát. Trăm vạn ức Đại Tự Tại Thiên Dương cung kính cúng dường. Trăm vạn ức Bồ Tát lên tiếng tán thán. Trăm vạn ức Thiên Nữ chuyên tâm cúng dường. Trăm vạn ức Đồng Nguyện Thiên hớn hở vui mừng. Trăm vạn ức Đồng Trụ Thiên ca ngợi. Trăm vạn ức Phạm Thân Thiên trải thân kính lễ. Trăm vạn ức Phạm Phụ Thiên chắp tay trên đầu. Trăm vạn ức Phạm Chúng Thiên hầu hạ xung quanh. Trăm vạn ức Đại Phạm Thiên ca ngợi vô lượng công đức. Trăm vạn ức Quang Thiên năm vóc gieo xuống đất. Trăm vạn ức Thiểu Quang Thiên ca ngợi khó gặp Phật xuất thế. Trăm vạn ức Vô Lượng Quang Thiên vọng lễ Phật. Trăm vạn ức Quang Âm Thiên tán thán rất khó được thấy Phật. Trăm vạn ức Tịnh Thiên cùng cung điện đồng đến đây. Trăm vạn ức Thiểu Tịnh Thiên dùng tâm thanh tịnh cúi đầu làm lễ. Trăm vạn ức Vô Lượng Tịnh Thiên nguyện muốn thấy Phật. Trăm vạn ức Biến Tịnh Thiên thân cận tôn trọng cúng dường. Trăm vạn ức Quảng Thiên nhớ căn lành đời trước. Trăm vạn ức Thiểu Quảng Thiên sanh quan niệm hy hữu đối với Như Lai. Trăm vạn ức Vô Lượng Quảng Thiên quyết định tôn trọng sanh các nghiệp lành. Trăm vạn ức Quảng Quả Thiên cúi mình cung kính. Trăm vạn ức Vô Phiền Thiên tính căn kiên cố kính lễ. Trăm vạn ức Vô Nhiệt Thiên chắp tay niệm Phật không lòng mỏi nhàm. Trăm vạn ức Thiện Kiến Thiên đảnh lễ. Trăm vạn ức Thiện Hiện Thiên mãi nhớ cúng dường Phật. Trăm vạn ức Sát Cứu Cánh Thiên kính lễ. Trăm vạn ức chư thiên đều rất hoan hỷ lên tiếng tán thán. Trăm vạn ức chư thiên đều khéo tư duy để trang nghiêm. Trăm vạn ức Bồ Tát Thiên hộ trì Phật tòa không ngớt trang nghiêm. Trăm vạn ức Hoa Thủ Bồ Tát rải tất cả thứ hoa. Trăm vạn ức Hương Thủ Bồ Tát rải tất cả thứ hương. Trăm vạn ức Mang Thủ Bồ Tát rải tất cả tràng hoa. Trăm vạn ức Y Thủ Bồ Tát rải tất cả thứ y phục. Trăm vạn ức Cái Thủ Bồ Tát rải tất cả thứ lòng. Trăm vạn ức Tràng Thủ Bồ Tát rải tất cả thứ tràng. Trăm vạn ức Phan Thủ Bồ Tát rải tất cả thứ phan. Trăm vạn ức Bửu Thủ Bồ Tát rải tất cả thứ bửu. Trăm vạn ức Trang Nghiêm Thủ Bồ Tát rải tất cả đồ trang nghiêm. Trăm vạn ức Thiên Tử đến dưới bửu tòa. Trăm vạn ức Thiên Tử cùng cung điện đồng đến đây với tâm tịnh tín. Trăm vạn ức Sanh Quý Thiên Tử dùng thân gìn bửu tòa. Trăm vạn ức Quán Đảnh Thiên Tử cả thân gìn bửu tòa. Trăm vạn ức Tư Duy Bồ Tát cung kính tư duy. Trăm vạn ức Sanh Quý Bồ Tát phát tâm thanh tịnh. Trăm vạn ức Bồ Tát sáu căn vui đẹp. Trăm vạn ức Bồ Tát thân tâm thanh tịnh. Trăm vạn ức Bồ Tát tiếng giải thanh tịnh. Trăm vạn ức Bồ Tát ba nghiệp thanh tịnh. trăm vạn ức Bồ Tát thọ sanh tự tại, trăm vạn ức Bồ Tát pháp quang chiếu sáng, trăm vạn ức Bồ Tát thành tựu các bậc, trăm vạn ức Bồ Tát khéo giáo hóa tất cả chúng sanh, trăm vạn ức thiện căn sanh ra, trăm vạn ức Phật hộ trì, trăm vạn ức phước đức viên mãn, trăm vạn ức đại nguyện nghiêm khiết, trăm vạn ức hạnh lành sanh khởi, trăm vạn ức tâm thù thắng làm thanh tịnh, trăm vạn ức pháp lành làm kiên cố, trăm vạn ức thần lực thị hiện ra, trăm vạn ức công đức làm thành, trăm vạn pháp tán thán để ca ngợi. Như ở thế giới này, đâu sức Thiên Vương phụng vì Đức Như Lai mà trần thiết bửu tòa, trong tất cả thế giới, các đâu sức Thiên Vương cùng vì Đức Như Lai mà trần thiết bửu tòa đều đồng sự trang nghiêm, đồng nghi tắc, đồng tin ưa, đồng tâm tịnh, đồng vui thích, đồng mừng rỡ, đồng tôn trọng, đồng quan niệm hy hữu, đồng hớn hở, đồng khát ngưỡng như thế cả. Trần thiết bửu tòa xong, đâu sức Thiên Vương với lòng tôn trọng cùng mười vạn ức vô số đâu sức thiên tử phụng nghinh Đức Như Lai. Thiên Vương và chư thiên dùng tâm thanh tịnh rưới vô số mây màu hoa, mây màu hương, mây màu tràng hoa, mây bửu cái, mây thiên y, mây diệu bửu, mây trang nghiêm cụ. Lúc chư thiên từ nơi thân mình tuôn ra vô số thứ mây màu báo đẹp này, trăm ngàn ức vô số đâu sức thiên tử cùng chúng thiên tử hiện diện trong hội, lòng rất hoan hỷ kính lễ. Vô số thiên nữ hớn hở kính mộ chiêm ngưỡng Đức Như Lai. Bất khả thuyết Bồ Tát trụ giữa hư không tinh tấn nhất tâm cúng dường Đức Phật nhiều hơn chư thiên và cung kính đảnh lễ. Vô số âm nhạc đồng thời hòa tấu. Bây giờ do thần lực của Đức Phật, do căn lành ngày trước, do sức tự tại bất tư nghị, nên trong đâu sức thiên cung, tất cả thiên tử và thiên nữ đều vọng thấy Đức Phật đối trước mình. Họ đồng tự nghĩ rằng: Đức Như Lai xuất thế khó gặp gỡ được, nay tôi được thấy đấng vô thượng chánh giác. Họ cùng chúng hội đồng phụng nghinh Đức Như Lai. Tất cả đều dùng thiên y dựng tất cả thứ hoa trời, hương trời rải lên cúng dường Đức Phật. Trăm ngàn ức na do tha vô số đâu sức thiên tử trụ giữa hư không đều khởi tâm cảnh giới trí huệ đối với Đức Phật, mà đốt những thứ thiên hương, khói hương kết thành mây đẹp thơm trang nghiêm trên hư không. Lại với Đức Phật, họ khởi tâm hoan hỷ mà rưới những mây hoa trời trang nghiêm hư không. Lại với Đức Phật, họ khởi tâm tôn trọng rưới những mây lộng trời trang nghiêm hư không. Họ lại khởi tâm cúng dường Phật mà rải mây tràn hoa trời trang nghiêm hư không. Họ lại khởi tâm tín giải bủa vô số lưới vàng che trùm hư không. Có những bửu linh luôn vang tiếng hòa diệu. Họ lại khởi tâm tối thắng phước điền dùng vô số màn báo trang nghiêm hư không và rưới mây chuỗi ngọc báo không ngớt. Họ lại sanh tâm thâm tín dùng vô số cung điện trời trang nghiêm hư không, tất cả thiên nhạc vang tiếng di diệu. Họ lại sanh tâm tối thắng khó gặp đối với Đức Phật, dùng vô số mây thiên y nhiều màu trang nghiêm hư không và rưới vô tỷ những y phục di diệu. Họ lại sanh vô lượng tâm hoan hỷ hớn hở, dùng vô số thiên bửu quang trang nghiêm hư không và rưới vô lượng thiên quang kết thành mây. Họ lại khởi tâm hoan hỷ dùng vô số báo nhiều màu trang nghiêm hư không và rưới những mây chuỗi ngọc không ngớt. Trăm ngàn ức na do tha vô số thiên tử đối với Đức Phật đều sanh tâm tịnh tín rải vô số thiên hoa nhiều màu, đốt vô số thiên hương để cúng dường Như Lai. Họ lại khởi tâm đại trang nghiêm biến hóa cầm vô số thiên mạc hương nhiều màu phụng rải cúng dường Đức Phật. Họ lại khởi tâm hoan hỷ cầm vô số lọng nhiều màu theo bên Như Lai. Họ lại khởi tâm tăng thượng cầm vô số y báo nhiều màu trải trên đường để cúng dường Như Lai. Họ lại khởi tâm thanh tịnh cầm vô số bửu tràng nhiều màu phụng nghinh Như Lai. Họ lại khởi tâm tăng thượng hoan hỷ cầm vô số độ trang nghiêm báo cúng dường Như Lai. Họ lại sanh tâm bất hoại tín cầm vô số tràng hoa báo cúng dường Như Lai. Họ lại sanh tâm hoan hỷ vô tỷ cầm vô số bửu phan cúng dường Như Lai. Trăm ngàn ức na do tha vô số thiên tử dùng tâm điều thuận tịch tịnh không phóng dật đem vô số thiên nhạc vang tiếng di diệu cúng dường Như Lai. Bất khả thuyết Bồ Tát từ trước nơi trời đâu xuất, sanh ra từ pháp siêu thế gian, từ hạnh ly phiền não, từ tâm vô ngại, từ pháp thậm thâm phương tiện, từ trí quảng đại, từ tín tâm thanh tịnh kiên cố, từ thiện căn bất tư nghì, từ vô số thiện xảo biến hóa, từ tâm cúng dường Phật, từ pháp môn vô tác. Chư Bồ Tát này đem đồ cúng dường hơn cả chư thiên để dâng lên Phật. Những bửu cái từ ba la mật sanh ra, những hoa trướng từ tri giải thanh tịnh sanh ra, những bửu y từ vô sanh pháp nhẫn sanh ra, những lưới bửu linh từ tâm vô ngại sanh ra, những hương báo từ tâm hiểu pháp như quyển sanh ra, những bửu tòa từ tâm cùng khắp Phật cảnh giới Như Lai tòa sanh ra, những bửu tràng từ tâm cúng dường Phật chẳng lười trễ sanh ra, những bửu điện từ tâm hoan hỷ hiểu pháp như giấc mơ sanh ra, những mây bửu liên hoa từ thiện căn vô trước vô sanh sanh ra, cùng những mây hương, mây hoa, mây bửu y, mây đồ trang nghiêm hơn cả chư thiên dâng lên cúng dường Đức Phật. Mỗi thân của chư Bồ Tát này đều hiện ra bất khả thuyết trăm ngàn ức Na Do Tha Bồ Tát đầy khắp pháp giới hư không giới. Tâm của chư Bồ Tát này đồng dịch tam thế chư Phật, bởi từ pháp không biên đảo khởi lên, vô lượng Như Lai gia hộ khai thị đạo an ổn cho chúng sanh, đầy đủ bất khả thuyết danh dị cú, vào khắp vô lượng pháp trong tất cả môn Đà La Ni, sanh tạng biện tài chẳng cùng tận, lòng không e sợ rất hoan hỷ, dùng bất khả thuyết vô lượng vô tận pháp tán thán như thật để ca ngợi Đức Phật không mỏi nhàm. Lúc đó tất cả chư thiên và tất cả Bồ Tát thấy Đức Như Lai vô thượng chánh giác thân vô lượng không thể đếm lường, hiện bất tư nghị thần biến, khiến vô số chúng sanh lòng rất vui mừng. Dùng Phật trang nghiêm mà trang nghiêm cả pháp giới hư không giới, khiến các chúng sanh an trụ thiện căn, thị hiện vô lượng Phật thần lực, vượt khỏi tất cả đường ngữ ngôn. Chư Đại Bồ Tát đồng khâm kính, tùy chỗ đáng được độ đều khiến hoan hỷ trụ nơi thân rộng lớn của chư Phật. Công đức thiện căn đều đã thanh tịnh, sắc tướng đệ nhất, trí huệ cảnh giới không thể cùng tận, từ vô tỷ tam muội sanh ra, thân Phật không ngần mé trụ khắp trong thân của tất cả chúng sanh, khiến vô lượng chúng sanh đều vui mừng, khiến Phật chủng tánh chẳng dứt trụ nơi chỗ trụ rốt ráo của Đức Phật, sanh nơi nhà tam thế chư Phật, khiến vô số chúng sanh tín giải thanh tịnh, khiến tất cả Bồ Tát trí huệ thành tựu, căn thân vui thích. Pháp dân trùm khắp pháp giới hư không giới, giáo hóa điều phục không thừa sót, tùy tâm chúng sanh đều khiến đầy đủ, khiến họ an trụ trí vô phân biệt, được nhất thiết trí, phóng đại quang minh, thiện căn đời trước đều khiến hiển hiện, khiến khắp tất cả phát tâm rộng lớn, khiến tất cả chúng sanh an trụ trí phổ hiền, trụ khắp các quốc độ, từ trong chánh pháp bất thối mà sanh, trụ nơi pháp giới bình đẳng, hiểu rõ cơ nghi của tâm chúng sanh, hiện bất khả thuyết thân Như Lai sai biệt, có thể khiến tất cả chúng thường nghĩ đến sự niệm Phật, đầy khắp pháp giới rộng độ quần sanh, tùy người sơ phát tâm chỗ muốn lợi ích mà đem pháp dạy cho, khiến họ điều phục tính giải thanh tịnh, thị hiện sắc thân bất tư nghị, bình đẳng xem chúng sanh không lòng chấp trước, trụ bậc vô ngại, được Phật thập lực, tâm thường tịch định không tán loạn, trụ nhất thiết trí, khéo có thể khai diễn những nghĩa chân thật của văn cú, có thể nhập trọn trong biển sâu trí huệ, xuất sanh vô lượng huệ tạng công đức, luôn dùng huệ nhật chiếu khắp pháp giới, tùy bổn nguyện lực hiện luôn không ẩn mất, luôn trụ nơi pháp giới, trụ nơi chỗ trụ của Phật không đổi khác, trọn không chấp ngã ngã sở, trụ pháp xuất thế không nhiễm thế pháp, nơi tất cả thế gian dựng tràn trí huệ, trí đó rộng lớn không nhiễm trước, vượt hơn thế gian, cứu các chúng sanh, khiến ra khỏi bùn lầy để nơi chỗ trí huệ vô thượng. Có bao nhiêu phước đức đều đem lợi ích chúng sanh mà vẫn vô tận, rõ biết trí huệ của tất cả Bồ Tát, tin và xu hướng quyết định sẽ thành chánh giác, dùng đại từ bi hiện vô lượng thân Phật đủ sự trang nghiêm, dùng âm thanh di diệu diễn vô lượng pháp, tùy theo ý của chúng sanh điều khiến đầy đủ, với ba thời lòng luôn thanh tịnh, khiến các chúng sanh chẳng tham chấp cảnh giới, hằng thọ ký cho chư Bồ Tát, khiến đều nhập chủng tánh Phật và sanh nhà Phật, được Phật quán đảnh, thường du thập phương không thôi ngớt, mà đối với tất cả không nhiễm trước, đều có thể qua khắp các Phật độ trong pháp giới. Biết tất cả tâm chúng sanh chẳng trụ sanh tử mà như bóng hiện khắp trong thế gian, dùng trí huệ chiếu khắp pháp giới, rõ thấu tất cả đều vô sở đắc, hằng dùng trí huệ biết các thế gian như huyễn, như mộng, như bóng, như hóa, tất cả đều dùng tâm làm tự tánh mà trụ như vậy. Tùy các chúng sanh nghiệp báo không đồng, sở thích sai biệt, các căn đều khác mà hiện Phật thân. Đức Như Lai luôn dùng vô số chúng sanh làm sở duyên, mà vì họ nói thế gian đều từ duyên mà khởi, biết các pháp tướng thải đều vô tướng, chỉ là tướng duy nhất, gốc của trí huệ. Muốn khiến chúng sanh lìa sự chấp tướng nên thị hiện tất cả tánh tướng thế gian mà đi trong đời, vì họ khai thị vô thượng Bồ Đề. Vì muốn cứu hộ tất cả chúng sanh nên xuất hiện thế gian khai thị Phật Đạo, khiến họ được thấy thân tướng của Như Lai, để ghi nhớ siêng tu tập trừ diệt tướng phiền não thế gian, tu hạnh Bồ Đề tâm chẳng tán động, nên môn Đại Thừa đều được viên mãn, thành tựu sự lợi ích của chư Phật, đều có thể quan sát thiện căn của chúng sanh mà chẳng hoại diệt nghiệp báo thanh tịnh. Trí huệ sáng rõ vào khắp ba thời, lìa hẳn tất cả sự phân biệt của thế gian, phóng quang minh chiếu khắp mười phương, tất cả thế giới đều đầy khắp. Sắc thân tốt đẹp không nhàm, dùng công đức trí huệ thần thông lớn hiện ra cảnh giới các căn, các hạnh của chư Bồ Tát, làm những Phật sự tự tại viên mãn, làm xong liền ẩn, khéo hay khai thị đạo nhất thiết trí trong ba thời. Vì các Bồ Tát khắp rưới vô lượng Đà La Ni, khiến phát khởi chí nguyện quảng đại, thọ trì tu tập thành tựu tất cả công đức của chư Phật, vô biên diệu sắc trang nghiêm nơi thân, tất cả thế gian đều hiện thấy, liền hẳn tất cả sự chướng ngại. Nơi nghĩa chân thiệt của tất cả các pháp đã được thanh tịnh, nơi pháp công đức đã được tự tại, làm đại pháp dương chiếu khắp như mặt nhật, đủ oai đức lớn làm phước điền thế gian, hiện hóa thân khắp trong tất cả thế gian, phóng ánh sáng trí huệ đều khiến khai ngộ, muốn cho chúng sanh biết Đức Phật đầy đủ vô biên công đức, dùng trí vô ngại thọ ngôi, tùy thuận thế gian mà phương tiện khai thị dắt diệu, dùng cánh tay trí huệ an ủi chúng sanh, làm đại y dương khéo trị lành bệnh chúng sanh, có thể qua khắp vô lượng quốc độ chưa từng thôi nghĩ. Huệ nhãn thanh tịnh rời những chướng tòa đều có thể thấy rõ cả. Với những chúng sanh làm nghiệp ác thời nhiều cách điều phục, khiến họ nhập đạo, khéo nắm lấy thời nghi không thôi nghĩ. Nếu các chúng sanh khởi tâm bình đẳng, liền vì họ hóa hiện nghiệp báo bình đẳng, tùy sở thích của họ, tùy nghiệp quả của họ, mà vì họ hiện Phật thân các thứ thần biến để thuyết pháp cho họ được tỏ ngộ, được pháp trí huệ, lòng rất quan hỷ, các căn hớn hở, thấy vô lượng Phật khởi lòng tin sâu, sanh các thiện căn trọn không thối chuyển. Tất cả chúng sanh theo nghiệp ràng buộc mãi ngủ trong sanh tử, Đức Như Lai xuất thế có thể giác ngộ họ, an ủi tâm họ, khiến không lo sợ. Người được thấy Phật thời đều khiến chứng nhập nghĩa trí vô y, trí huệ thiện xảo rõ thấu cảnh giới, trang nghiêm tốt đẹp không gì chói lấn được, pháp trí đều đã thanh tịnh. Hoặc hiện thân Phật, hoặc hiện thân Bồ Tát, khiến các chúng sanh đến chỗ không khổ hoạn, trang nghiêm với vô số công đức, công hạnh thành tựu hiện nơi thế gian. Tất cả chư Phật trang nghiêm thanh tịnh đều do công hạnh nhất thiết trí mà thành tựu, luôn gìn bốn nguyện chẳng bỏ rời thế gian, làm bạn lành bền chắc của các chúng sanh, quang minh vô cấu thanh tịnh đệ nhất, khiến tất cả chúng sanh đều được hiện thấy. Sáu loài chúng sanh vô lượng vô biên, Đức Phật dùng thần lực luôn theo họ không rời. Nếu có ai thuở trước đồng Phật gieo trồng căn lành, thời đều khiến được thanh tịnh. Đối với lục đạo chúng sanh chẳng bỏ bổ nguyện, không khi dối, đều dùng pháp lành phương tiện nhiếp thủ, khiến họ tu tập hạnh thanh tịnh, xô phá tất cả ma đấu tranh. Từ vô ngại tế sanh ra sức quảng đại, nhật tạng tối thắng không chướng ngại, nơi tịnh tâm giới hiện ra ảnh tượng, tất cả thế gian đều được thấy, đem nhiều pháp môn ban cho khắp chúng sanh. Đức Phật là tạng quang minh vô biên, những trí lực đều viên mãn, luôn dùng quang minh lớn chiếu khắp chúng sanh, tùy sở nguyện của họ đều khiến đầy đủ, lìa các oán địch, là phước điểm vô thượng, chỗ nương tựa chung của tất cả chúng sanh, Phàm có cúng dường đều khiến thanh tịnh, tu chút ít hạnh lành thọ hưởng vô lượng phước, đều khiến được vào bậc trí vô tận. Là ông chủ những thiện căn thanh tịnh của tất cả chúng sanh, là ruộng tốt tối thượng phát sanh phước đức cho tất cả chúng sanh. Trí huệ Phật rất sâu, phương tiện thiện xảo, có thể cứu tất cả khổ ác đạo. Tin hiểu như vậy, quán sát như vậy, vào biển trí huệ như vậy, đi trong biển công đức như vậy, khắp đến trí huệ quán đại như vậy, biết phước điền của chúng sanh như vậy, chánh niệm hiện tiền quán sát như vậy, quán những nghiệp tướng hảo của Phật như vậy, quán Phật hiện khắp thế gian như vậy, quán Phật thần thông tự tại như vậy, lúc đó cả đại chúng thấy thân Như Lai, mỗi chân lông tuôn ra trăm ngàn ức na do tha vô số quang minh, mỗi quang minh có vô số màu, vô số thanh tịnh, vô số chiếu sáng, làm cho vô số chúng nhìn xem, vô số chúng hoan hỷ, vô số chúng khoái lạc, vô số chúng thêm lớn lòng thâm tín, vô số chúng chí nguyện thanh tịnh, vô số chúng các căn mát mẻ, vô số chúng cung kính tôn trọng. Lúc đó cả đại chúng đều thấy thân Phật phóng ra trăm ngàn ức na do tha bất tư nghị đại quang minh, mỗi quang minh đều có bất tư nghị màu, bất tư nghị ánh sáng chiếu, bất tư nghị vô biên pháp giới. Do thần lực của Phật vang ra tiếng lớn di diệu, tiếng đó diễn xướng trăm ngàn ức na do tha bất tư nghị lời tán tụng, vượt hơn tất cả ngôn từ thế gian. Đây là thiện căn xuất thế làm thành. Lại hiện trăm ngàn ức na do tha bất tư nghị sự trang nghiêm di diệu, ca ngợi trong trăm ngàn ức na do tha bất tư nghị kiếp cũng không hết được. Đây là Đức Như Lai vô tận tự tại xuất hiện ra. Lại hiện bất khả thuyết chư Phật Như Lai xuất thế, khiến các chúng sanh vào môn trí huệ hiểu nghĩa thậm thâm. Lại hiện tất cả sự biến hóa của bất khả thuyết Như Lai khắp pháp giới hư không giới, khiến tất cả thế gian bình đẳng thanh tịnh. Đây đều từ trí vô ngại của Như Lai sanh ra, cũng từ bất tư nghị thắng đức của Như Lai tu hành sanh ra. Lại hiện trăm ngàn ức na do tha bất tư nghị diệu bửu quang diệm, do từ thiện căn đại nguyện thuở trước khởi ra, vì đã từng cúng dường vô lượng Như Lai, vì tu tập hạnh thanh tịnh không phóng dật, vì tâm đại bi vô ngại sanh thiện căn, vì hiển bày Phật lực rộng khắp, vì dứt nghi của tất cả chúng sanh, vì khiến đều được thấy Như Lai, vì khiến vô lượng chúng sanh trụ nơi thiện căn, vì hiển bày thần lực tự tại của Như Lai, vì muốn khiến chúng sanh được giàu khắp nơi biển rốt ráo, vì khiến tất cả Bồ Tát đại chúng trong các Phật độ đều đến họp, vì muốn khai thị Phật pháp bất tư nghị. Lúc đó Đức Như Lai vì lòng đại bi rộng khắp hiển bày tất cả sự trang nghiêm của nhất thiết trí, muốn cho những chúng sanh trong bất khả thuyết vô số thế giới, kẻ chưa tin thời được tin, đã tin thời thêm lớn, đã thêm lớn thời được thanh tịnh, đã thanh tịnh thời được thuần thục, đã thuần thục thời khiến điều phục. Quán sát pháp thậm thâm, đủ vô lượng trí huệ, phát sanh vô lượng tâm quảng đại, tâm từ bi không thối chuyển, chẳng trái pháp tánh, chẳng sợ thiệt tế, chứng lý chân thiệt, đủ tất cả ba la mật, thực hành thiện căn xuất thế đều thanh tịnh như phổ hiền, được Phật tự tại rời lìa cảnh giới ma vào cảnh giới Phật, rõ biết thâm pháp, được trí bất tư nghị, trọn không thối chuyển thệ nguyện đại thừa, thường thấy chư Phật chưa từng bỏ rời, thành tựu chứng trí, chứng vô lượng pháp, đủ vô biên tạng phước đức, phát tâm hoan hỷ vào bậc vô nghi thanh tịnh lìa ác, nương nhất thiết trí thấy pháp bất động, được vào Bồ Tát hội, thường sanh nhà Như Lai. Đức Thế Tôn hiện sự trang nghiêm như vậy đều do những thiện căn nhóm họp từ thời quá khứ làm thành, vì muốn điều phục chúng sanh, vì khai thị oai đức lớn của Như Lai, vì chiếu sáng tạng trí huệ vô ngại, vì thị hiện vô biên thắng đức rất hùng mãnh của Như Lai, vì hiển thị bất tư nghị thần biến lớn của Như Lai, vì dùng thần lực hiện Phật thân trong tất cả loài, vì thị hiện thần thông biến hóa vô biên của Như Lai, vì bổ nguyện đều thành tựu viên mãn, vì hiển thị trí huệ dũng mãnh có thể đến khắp nơi của Như Lai, vì tự tại với tất cả pháp mà thành pháp vương, vì xuất sanh tất cả môn trí huệ, vì thị hiện thân Như Lai thanh tịnh, vì hiện thân Phật ức di diệu, vì hiển thị chứng được pháp bình đẳng của tam thế Phật, vì khai thị tạng thiện căn thanh tịnh, vì hiển bày sắc thân vi diệu tuyệt thế gian, vì hiển bày tướng đầy đủ thập lực khiến người thấy không nhàm, làm mặt nhật của thế gian vì chiếu suốt ba đời. Đấng Pháp Vương tự tại tất cả công đức đều từ thiện căn thuở trước hiện ra. Dầu tất cả Bồ Tát ca ngợi tuyên dương trải qua tất cả kiếp cũng chẳng cùng tận được. Lúc bấy giờ Đâu Suất Thiên Vương cùng trăm ngàn ức Na Do Tha vô số Đâu Suất Thiên Tử chắp tay hướng Phật bạch rằng: lành thay Đấng Thế Tôn, Đấng Thiện Thệ, Đấng Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, xin Đấng Đại Từ thương xót chúng tôi mà ngự nơi cung điện này. Đức Thế Tôn vì muốn cho tất cả chúng sanh được hoan hỷ, tất cả Bồ Tát được tỏ ngộ, thâm pháp, tất cả Đâu Suất Thiên Tử thêm lớn chí nguyện, Thiên Vương cúng dường không nhàm, chúng sanh vì nhớ đến Phật mà phát tâm, mà chủng thiện căn phước đức thấy Phật, thường phát khởi lòng tin thanh tịnh, thấy Phật cúng dường không lòng mong cầu, tất cả chí nguyện đều thanh tịnh, sinh tu tập thiện căn không lười nghỉ, phát đại nguyện cầu nhất thiết trí, nên thọ lời thỉnh của Thiên Vương mà vào ngự trong điện Bửu Trang Nghiêm. Tất cả thế giới ở mười phương cũng đều như vậy cả. Liền lúc Đức Như Lai ngự trên bửu tòa, điện Bửu Trang Nghiêm tự nhiên trang nghiêm vượt hẳn trên sự trang nghiêm của chư thiên. Vô số bửu võng vang khắp bốn phía, khắp nơi rưới mây báo di diệu vô thượng. Mây đồ trang nghiêm, mây bửu y, mây hương chiên đàn, mây hương kiên cố, mây lộng báo, mây hoa báo, khắp nơi vang bất tư nghị tiếng kỹ nhạc ca ngợi nhất thiết chủng trí của Như Lai. Tiếng nhạc này đều tương ưng với diệu pháp. Do thần lực của Đức Phật khiến tâm của Đâu Suất Thiên Vương không động loạn, thiện căn thuở trước đều được viên mãn, vô lượng thiện pháp càng thêm kiên cố, tăng trưởng lòng tin thanh tịnh, khởi đại tinh tấn, sanh đại hoan hỷ, chí nguyện thanh tịnh phát bồ đề tâm, niệm pháp không dứt, tổng trì chẳng quên. Đâu Suất Thiên Vương thừa qua lực của Đức Phật, liền tự nhớ căn lành đã gieo trồng nơi chư Phật quá khứ, nên nói kệ rằng: xưa có Phật hiệu Vô Ngại Nguyệt, trong những các tường là bậc nhất. Phật từng vào điện trang nghiêm này, thế nên chốn này rất các tường. Xưa có Như Lai hiệu Quảng Trí, trong những các tường là bậc nhất. Phật từng vào điện kim sắc này, thế nên chốn này rất các tường. Xưa có Như Lai hiệu Phổ Nhãn, trong những các tường là bậc nhất. Phật từng vào điện Liên Hoa này, thế nên chốn này rất các tường. Xưa có Như Lai hiệu San Hô, trong những các tường là bậc nhất. Phật từng vào điện Bửu Tạng này, thế nên chốn này rất các tường. Xưa có Phật hiệu Luận Sư Tử, trong những các tường là bậc nhất. Phật từng vào điện Sơn Dương này, thế nên chốn này rất các tường. Xưa có Như Lai hiệu Nhật Chiếu, trong những các tường là bậc nhất. Phật từng vào điện Chúng Hoa này, vì thế chốn này rất các tường. Xưa có Phật hiệu Vô Biên Quang, trong những các tường là bậc nhất. Phật từng vào điện Thọ Nghiêm này, thế nên chốn này rất các tường. Xưa có Như Lai hiệu Pháp Tràng, trong những các tường là bậc nhất. Phật từng vào điện Bửu Cung này, thế nên chốn này rất các tường. Xưa có Như Lai hiệu Trí Đăng, trong những các tường là bậc nhất. Phật từng vào điện Hương Sơn này, thế nên chốn này rất các tường. Xưa có Phật hiệu Công Đức Quang, trong những các tường là bậc nhất. Phật từng vào điện Ma Ni này, thế nên chốn này rất các tường. Trong tất cả thế giới ở mười phương các Đâu Suất Thiên Vương cũng đều thừa thần lực của Phật mà nói kệ tán thán chư Phật quá khứ như vậy. Lúc đó Đức Thế Tôn ngồi kiết già trên tòa Sư Tử Ma Ni Bửu Tạng trong điện Bửu Trang Nghiêm, pháp thân thanh tịnh diệu dụng tự tại, đồng một cảnh giới cùng tam thế chư Phật, trụ nhất thiết trí đồng vào một tánh với tất cả Phật. Phật nhãn sáng rõ thấy tất cả pháp đều vô ngại, có qua lực lớn đi khắp pháp giới chưa từng thôi nghỉ, đủ đại thần thông tùy chỗ có chúng sanh có thể quá độ thời đều qua đến, dùng tất cả sự trang nghiêm vô ngại của tất cả chư Phật để tự trang nghiêm, khéo biết thời cơ mà vì chúng sanh thuyết pháp. Bất khả thuyết chúng Bồ Tát đều từ những quốc độ phương khác cùng đến nhóm họp. Chúng hội thanh tịnh pháp thân không hai, không sở y, mà có thể tự tại khởi thân hạnh của Phật. Khi chúng hội an tọa xong, trong điện Bửu Trang Nghiêm tự nhiên có vô lượng vô số đồ đẹp lạ hơn những đồ cúng dường của chư thiên. Những là tràng hoa, y phục, hương hoa, hương bột, lọng báo, tràng phan, kỹ nhạc, ca tán, tất cả đều chẳng thể đếm kể được. Dùng tâm quảng đại cung kính cúng dường Đức Phật. Tất cả đâu xuất thiên cung ở mười phương đều như thế cả.